Tình cờ yêu một người. Chương 32, yêu, H cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm 16, lên cân nhắc trước khi đọc. Tin không ngừng ra vào trong cơ thể Can. Cơ thể này của cậu sinh ra vốn là để cho hắn. Tin thở dốc, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo đường nét khuôn mặt. Can mơ màng ôm lấy bả vai Tin, giọng khàn đi nức nở. Chậm thôi, Tin, tao đau, đau. Tin cúi xuống rúc vào hõm cổ Can, nhẹ nhàng liếm mút vùng cổ cậu. Tôi không nhịn được, Can. Dù đã cắn chặt răng nhưng Can vẫn không thể nào ngăn được phát ra vài tiếng rên rỉ êm tai. Tin nhếch môi, mặt đối mặt với Can, chạm mũi mình vào mũi cậu cọ qua cọ lại. Mở miệng ra, Can, tôi muốn nghe giọng cậu. Phòng cách âm, không ai nghe thấy ngoại trừ tôi. Can lắc đầu lấy tay bịt miệng. Không, Tin thúc một cái, vẻ mặt hết sức xấu xa phả hơi nóng vào tai Can. Cậu có biết chỉ cần nghe giọng của cậu tôi đã cương lên rồi không? Can bị Tin đâm mạnh vào giật nảy mình. A a, biến thái. Nhìn bộ dạng này của Can, hắn chợt nghĩ ra một điều. Bên dưới vẫn không ngừng luận động, dùng giọng mũi khàn khàn ghé vào tai cậu. Can, gọi tôi là P. Tin, Can tưởng mình nghe nhầm. Chật vật chống đỡ từng đợt của Tin. Cái gì? Gọi tôi P. Tin, Can nhíu mày. Không, đừng có mơ. Vậy sao? Không là không. Can không ngờ rằng sau câu nói đó, cậu bị tên xấu xa kia giày vò đến chết đi sống lại. Tin, dừng lại Tin. Làm nhiều sẽ bị liệt dương đấy. Có nghe không? Can cào cấu hai bả vai Tin gào lên. Trái ngược với cậu, tên nào đó hết sức vui vẻ. Cậu không cần phải lo việc đó. Đủ cho cậu dùng đến hết đời. Lo xa như vậy, Can cảm thấy hông mình sắp vỡ ra thành từng mảng, vội vàng đưa tay sờ sờ mặt lấy lòng hắn. Lần này đến đây thôi được không Tin? Mày bắn mấy lần rồi còn gì? Tao sắp không chứa nổi nữa rồi. Tin, Tin dừng động tác cúi nhìn Can. Vậy làm như tôi nói đi rồi đi tắm. Can cắn răng, Tin khẽ nhếch môi. Tôi không nghe rõ. P, Tin, được chưa? Tin lộ ra vẻ mặt hết sức thỏa mãn. Hắn nắm chặt hông Can gầm lên một tiếng, phóng hết thứ còn lại vào bên trong cậu. Can ưỡn ngưỡi tiếp nhận thứ nóng bỏng đang rót vào trong cậu. Tin, Can, lại một lần nữa ngất đi. Khi cậu tỉnh dậy đã thấy bản thân mình đang ngồi trong bồn tắm. Tỉnh rồi, giọng nói từ trên đầu truyền xuống. Can ngẩng đầu, khuôn mặt của Tin ở rất gần. Cậu đang dựa vào lòng hắn. Bồn tắm, ở bệnh viện, phòng đặc biệt dành cho nguyên thủ quốc gia. Can suýt nữa ngất đi lần nữa. Cậu trợn mắt nhìn Tin. Vậy sao mày lại làm chuyện đó với tao ở đây hả? Tôi là ai? Can nhíu mày. Mày tưởng tao ngu à? Mày là Tin Methanat. Tin hài lòng hôn lên trán Can. Đây là bệnh viện của tôi. Rớt cằm, mẹ nó, giàu vừa phải thôi chứ. Hơ hơ, mấy giờ rồi? Can lấy tay vỗ vỗ đầu mình. Tin từ phía sau ôm lấy Can, đặt cằm lên hõm vai cậu. 23:07. Can ngay lập tức quay lại nhìn Tin. Hả? Sao à? Muốn làm thêm lần nữa? Can chỉ muốn đạp cho cái tên thú tính này một phát bay ra khỏi bồn tắm, à không là bay ra khỏi bệnh viện. Giày vò cậu đến mức này còn có thể đùa như không có chuyện gì. Hừ, mày là đồ trâu bò, không phải người. Tin nhíu mày. Tại sao? Can gào lên như muốn xé xác Tin. Mày còn hỏi, làm tao, lật tao sấp ngửa 5 giờ đồng hồ mà còn dám hỏi à? Tin không nhịn được bật cười thành tiếng. Hắn ôm chặt lấy Can. Là đang giận, giận dỗi cũng đáng yêu tới vậy. Là tôi không kiềm chế được. Nhưng chẳng phải cậu cũng nói tôi không cần phải kiềm chế sao? Sao giờ lại giận? Trời ơi! Ai đó làm ơn cho cậu biết lúc đó cậu bị cái gì mà lại nói như thế không? Để bây giờ hậu quả là CMN nát, ôi. Can, tôi yêu cậu. Suy nghĩ của Can bị ba chữ thoát ra từ miệng Tin đánh bay. Thật là, mày cứ thế này, tao lấy cớ gì để giận đây? Can, cậu có yêu tôi không? Can nhíu mày. Ao, thế mày nghĩ sao tao lại cho mày thông tao hả? Tin thở dài. Có thể nào đợi hắn lấy lại cảm xúc rồi nói chuyện với cậu sau không? Can thấy Tin im lặng thì tưởng hắn giận, vội xoay người lại ôm cổ Tin kéo xuống hôn lên môi hắn. Tao cũng yêu mày. Tin khẽ mỉm cười. Tôi biết. Và, từ giờ hãy thay đổi cách xưng hô đi. Nong, Can, Can lắc đầu, chu môi. Không đời nào. Tin khẽ mỉm cười. Bàn tay dần đi xuống chạm vào Can nhỏ. Thế này thì sao? Can giật nảy mình. Tên xấu xa này muốn bức chết cậu sao? Nhưng, thôi kệ đi. Vậy muốn tao gọi mày là gì? Tin ghé vào tai Can thì thầm. P, Tin, Khun, Tin, cậu có thể chọn một cái. Can, nếu cậu không yêu hắn thì đâu chịu đả kích lớn như vậy khi nghĩ rằng hắn đã chết. Mất đi ký ức, mất đi nhiều thứ vì hắn. Đời này hắn gặp được cậu là may mắn lớn nhất. Tên ngốc này là thế giới của hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Can vươn vai. Người đau ê ẩm. Cậu mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp không góc chết của ai đó. Chói lòa. Mới sáng sớm. Đuôi mắt mất thôi. Chào buổi sáng. Giọng nghe cũng thật êm tai. Tin thấy Can mơ mơ màng màng vội đặt tay lên trán cậu đo nhiệt. Không sốt. Em cảm thấy không khỏe ở đâu. Can, em, anh Lotus, Wattpad mấy hôm như đờ, ấy. T vào ca đờ si. Cách chương.